vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 317. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, chương có nội dung hình ảnh. Hồ Tử liên tiếp chụp mấy bức ảnh. Người nhà Tống gia đang bưng một ấm trà và uống trà. Hồ Tử cảm thấy có chút tẻ nhạt vô vị. Xem ra Tống gia đúng là muốn ăn một bữa no nê rồi trốn khỏi Thiên Thành. Hồ Tử cập nhật bài đăng. Đại sảnh khách sạn, Võ Đức Khuynh cười lạnh, quay đầu liếc qua, lập tức nói với một nhân viên bảo vệ bên cạnh. Nhớ để ý kỹ, tôi cảm thấy đám người Tống gia hôm nay đến đây để ăn cơm chùa. Tôi sẽ kể cho cậu một câu chuyện cười. Võ Đức Khuynh cười nói, vị kia của Tống gia, kẻ từng nổi tiếng khắp thành phố là đồ đần ở rể Tống gia. Vừa nói tôi sẽ phải quỳ xuống cầu xin bọn họ đi vào đằng long số 1. Nhân viên bảo vệ sững sờ một lúc, sau đó lập tức cười ha hà. Quản lý Võ, cô gia của Y Ống gia, ngớ ngẩn đến mức này sao? Quả nhiên là trăm nghe không bằng một thấy. Tại lối vào của khách sạn Hoa Đằng, một chiếc xe chậm chậm lái vào. Võ Đức Khuynh nhìn sang, vội vàng sắp xếp quần áo rồi bước nhanh ra ngoài. Nhân viên bảo vệ cũng tăng tốc độ, bước tới và mở cửa lớn. Một người đàn ông trung niên trong bộ vest bước xuống xe. Võ Đức Khuynh nhìn một chút, trên mặt lập tức nở nụ cười. Thì ra là Trần Đồng Sự. Trần Đồng Sự hôm nay tới Hoa Đằng. Sao không báo trước? Giám đốc Liêu của chúng tôi lại vừa mới lái xe ra ngoài. Không sao, tôi hẹn một người bạn uống trà. Trần Khuông Toàn, chủ tịch tập đoàn Mỹ Giai. Võ Đức Khuynh cúi đầu khom lưng, cười nói, Trần Đồng Sự, xin mời vào bên trong. Chỉ có một nữ thư ký đi theo Trần Khuông Toàn. Nhân tiện, Trần Đồng Sự, bạn của ngài đặt phòng riêng nào vậy? Võ Đức Khuynh vừa đi vừa hỏi. Trần Khuông Toàn nói, đằng long số 1, Võ Đức Khuynh đột ngột dừng lại. Nhìn Trần Khuông Toàn, thất thanh, đằng long số 1, Trần Khuông Toàn nhướng mày. Sao vậy? Võ Đức Khuynh trong lòng run nhẹ. Đằng long số 1 ở khách sạn Hoa Đằng hiếm khi được đặt trước nếu không phải là có khách VIP. Từ hôm qua đến giờ, người duy nhất gọi điện đặt chỗ cho đằng long số 1 là Tống Thiên Dương. Mạo muội hỏi một chút, bạn của Trần Đồng Sự là? Võ Đức Khuynh thận trọng hỏi. Ồ, là vị bằng hữu đến từ Tống gia. Trần Khuông Toàn nhìn Võ Đức Khuynh với một chút nghi ngờ. Trong lòng cũng có tia giận. Tại Thiên Thành, hắn đến bất kỳ khách sạn nào cũng không bị truy vấn như vậy. Trước mặt hắn ta, người mà ngay cả tên hắn cũng không biết quản lý tiền sảnh. Vậy mà ở đây truy vấn ngọn nguồn. Võ Đức Khuynh sắc mặt tái mét. Hắn không thể ngờ rằng Tống gia lại dành đằng long số 1 để chiêu đãi chủ tịch tập đoàn Mỹ Giai. Nhưng bây giờ, cả nhà Tống gia đã bị hắn an bài ở đại sảnh. Xin lỗi, có phải là chủ tịch Trần không? Đột nhiên, một giọng nói vang lên. Trái tim của Võ Đức Khuynh đột nhiên đập rộn ràng. Quay đầu lại nhìn, Tống Thu bước ra ngoài. Ánh mắt hiển nhiên không giấu được vẻ hưng phấn. Cậu đã xem một số cuộc phỏng vấn của Trần Khuông Toàn trên TV. Cậu nhanh chóng nhận ra Trần Khuông Toàn. Tống Thu hào hứng bước lên. Mật khẩu 9999. Vào ô bên dưới tại trang web lhayho.com để đọc tiếp. Tuy hơi làm mất thời gian của bạn nhưng đây là cách để chúng mình hạn chế bị copy. Mong bạn thông cảm. Truy cập vietwriter.vn.com để ủng hộ chúng mình nhé. Nội dung khóa vui lòng liên hệ tại đây để lấy password. Input, đạt nháp, background image, URL, content, plugin, deadpass, ink, log, SVG, important, background position, 8px, important, background size, 18px, important, background repeat, no repeat, important, cách chương.